xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 347, phi tử pháo hôi vs đế vương bạc tình, 40. Góc truyện audio.com, editor, Ochibi, mọi người vừa đi, đào hoa viện lập tức yên tĩnh. Các công nhân không dám thở mạnh, tất cả đều cúi đầu giảm bớt cảm giác tồn tại. Chuyện khiến người hổ thẹn phát sinh trong viện Đức Phi, nàng không thể không cho người trục xuất Thi Giai Nghi trở về, cũng gửi về nhà một phong thư, làm chủ gả Thi Giai Nghi cho con vợ lẽ lễ bộ thị lang. Sau khi Thi Giai Nghi nghe được tin tức phẫn nộ không thôi. Nhưng mà, nơi này là cổ đại chế độ phong kiến nghiêm ngặt. Nàng một nữ tử, không có quyền lên tiếng, phản đối cũng vô dụng. Đành phải suốt đêm trốn thoát. Nàng tin, bản thân mình là nữ chủ, đến từ hiện đại, sẽ cầm kỳ thi họa châm dệt thêu thùa, còn biết nhiều thứ hơn nữ nhân nơi này. Bàn tay vàng lớn như vậy, xuyên qua đã lâu mà cái gì cũng làm không được. Không, nàng nhất định phải gả cho nam nhân tôn quý nhất thiên hạ. Dạ Vô Thương trở về tầm cung của mình, tức giận vẫn chưa tiêu trừ. Nhưng, hắn lại không thể trách được ai, chỉ tích tụ trong ngực. Hoàng thượng, Ninh Phi nương nương cầu kiến. Dạ Vô Thương sừng sốt một lát. Nữ tử kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thật ra trong xương cốt lộ ra một cổ quật cường. Hắn cho rằng nàng sẽ sinh khí, sẽ phẫn nộ, sẽ thất vọng, sẽ ồn ào nháo lớn phát giận với hắn. Thế nhưng nàng không có. Hơn nữa, ngắn ngủn nửa canh giờ, nàng lại chủ động cầu kiến. Ai trẫm cũng không gặp, bảo nàng trở về đi. Vâng, thị vệ ra ngoài thông báo, rất nhanh lại trở về. Hoàng thượng, nương nương bảo giao cái này cho ngài. Dạ Vô Thương quay đầu, đây là cái gì? Một chậu hoa nhỏ tinh xảo, cây non mới nảy mầm. Nhỏ bé xanh lục khiến người cảnh đẹp ý vui. Nương nương nói, đây là trái cây lúc trước hoàng thượng đưa đến, nương nương để lại hạt giống, muốn đích thân trồng ra, để hoàng thượng ăn trái cây tươi mới nhất. Hôm nay vừa vặn nảy mầm, liền gấp không chờ nổi lấy tới cho hoàng thượng xem. Dạ Vô Thương tâm hơi động, hóa ra, nàng vội vàng tìm mình như vậy, là vì cái này. Nàng đâu, nương nương đã trở về. Dạ Vô Thương nửa trương miệng. Nàng thế nhưng đi rồi, thật sự đã đi rồi. Nữ nhân kia vô cùng ỷ lại hắn, chuyện gì cũng lấy hắn vì trước, vì tranh đến hắn sủng ái, nguyện ý trả giá hết thảy, thật sự đi rồi. Trong lúc nhất thời, tư vị trong lòng Dạ Vô Thương nói không nên lời. Nhưng mà, hắn trách được ai? Nếu không phải mình nhất thời mê hồn, sao Như Ý có thể sinh khí? Dạ Vô Thương bực bội muốn phát giận, buồn cười, hắn là vua một nước, khi nào cần phải bận tâm suy nghĩ của một nữ nhân? Nàng muốn sinh khí, hắn sủng người khác là được, hắn giận dỗi mà suy nghĩ. Chính là trong đầu Dạ Vô Thương nhanh chóng hiện ra biểu tình thất vọng của nàng. Bất chấp chuyện khác trực tiếp xông ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 10, độ hảo cảm hiện tại là 70. Độ hảo cảm đối với Thi Giai Nghi là 50, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Từ Như Ý đứng bên ngoài. Dạ Vô Thương nhìn nàng. Nàng không đi, hoàng thượng giọng Từ Như Ý có chút khàn khàn, vành mắt hồng hồng, như là đã khóc. Như Ý, Dạ Vô Thương tiến lên hai bước liền thấy nàng nhào tới. Từ Như Ý ôm lấy eo hắn, nàng thấp giọng nghẹn ngào, hoàng thượng thần thiếp quá tức giận. Dạ Vô Thương ôm lại nàng, có chút hụt hẫng, thần thiếp giận bản thân không tốt nàng lại nói. Câu tự trách này, cho Dạ Vô Thương đủ mặt mũi. Hoàng thượng rất xin lỗi. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, thần thiếp vẫn luôn suy nghĩ chuyện làm nó nảy mầm thế nhưng xem nhẹ hoàng thượng cách trương.